Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Khoa Phụ Trục Nhật. 10 con tiểu kim ô hướng về Hồng Hoang Đại Địa bay đi. Dọc theo đường đi vô số sinh linh chết đi, thậm chí bọn họ vì chơi thật khá, còn bất chợt phun tiếp theo cửa Thái Dương chân hỏa, vô số sinh linh bị chết cháy. 10 con tiểu kim ô tuy là tu vi không phải rất cao, nhưng một thân Thái Dương chân hỏa cũng thật để cho người nhức đầu. Chính là Đại La Kim Tiên cũng không dám khinh thường Thái Dương chân hỏa. Lần này Hồng Hoang 10 mặt trời cùng xuất hiện, không biết muốn chết bao nhiêu sinh linh. 10 con tiểu kim ô hàng lâm Hồng Hoang, tự nhiên có thể dùng Hồng Hoang đại địa sinh linh đồ thán. May mà Đông Hải Chi Tân mặc dù dựa vào Đông Hải, nhưng không ở 10 con tiểu kim ô đi tới trên đường. Bất quá cho dù như vậy, vẫn là có không ít nhân tộc gặp, bị hoạt hoạt phơi nắng chết. Cũng may nhân tộc đại đa số hiện tại cũng ở thánh địa trong, mà phía ngoài nhân tộc cũng nhanh lên hướng về thánh địa đi, chuẩn bị đi vào tránh né tai nạn. Nhưng là vô số giang hà hồ hải khô héo, cũng để cho nhân tộc tổn thất nặng nề. Nhìn 10 mặt trời cùng xuất hiện tràng diện, Hữu Sào Thị tức miệng mắng to, lại là yêu tộc những thứ này xúc sinh lông lá, ta đi đưa bọn họ đánh giết. Hiền đệ, hiện tại đừng có nhiều chuyện, nhân tộc ta mới vừa khôi phục một điểm nguyên khí, căn bản không qua nổi làm lại nhiều lần, huống có rất nhiều là người đối phó bọn hắn. Toại Nhân Thị cũng là vẻ mặt ánh sáng lạnh, rất muốn đánh giết cái này 10 cái xúc sinh, bất quá vì nhân tộc suy nghĩ, vẫn bỏ qua. Chúng ta hay là trước đi ra ngoài cứu trợ nhân tộc a. Vì vậy nhân tộc Tam Tổ mang theo còn sót lại chừng 300 thánh vệ ly khai thánh địa, đi vào giải cứu nhân tộc. Lúc này, từ Đông Hải bay ra mấy cái long, hướng về phía nhân tộc địa phương bắt đầu hưng vân bố vũ, làm cho nhân tộc tình huống chuyển biến tốt đẹp một ít. Cái này long tộc sẽ đến, đương nhiên là Ngao Quảng phân phó. Hắn ở nhân tộc vượt qua đại kiếp sau đó, cũng biết nhân tộc không đơn giản. Bất kể như thế nào, kết làm một cái thiện duyên cũng tốt a. Đối với long tộc cứu trợ, Tam Tổ cùng nhân tộc tự nhiên cảm tạ, cũng không thiếu người tự phát cung phụng Long Vương, đã tạ long tộc cứu trợ tri ân. Long cung bên trong, nhìn long tộc nghiệp lực giảm nhiều, Ngao Quảng mừng không kể xiết. Kim ô nhất tộc tốc độ rất nhanh liền rời đi Đông Hải Chi Tân, mà 10 con kim ô chứng kiến phía dưới Vu tộc bộ lạc, trên mặt cũng là lộ ra ánh mắt cừu hận. Tuy là bọn họ chưa từng thấy qua Vu tộc, bất quá ở Thiên Đình yêu tộc mưa dầm thấm đất, bọn họ đối với Vu tộc cũng là phẫn hận không gì sánh được. Bây giờ chứng kiến Vu tộc bộ lạc, bọn họ đương nhiên muốn gây sự với bọn họ. Các vị huynh trưởng, cái này Vu tộc có thể cùng phụ hoàng thúc phụ tranh đấu, sợ rằng không dễ chọc, chúng ta vẫn là không nên đi trêu chọc. Nhìn các vị nhao nhao muốn thử huynh trưởng, tiểu thập có chút lo lắng, chủ yếu nhất là bọn họ nhất định sẽ bị phụ hoàng trách phạt. Tiểu thập, ngươi sẽ không sợ a? Tiểu thập không cần phải sợ, chính là một cái Vu tộc mà thôi, có việc tam ca bảo hộ ngươi. Vu tộc ở lợi hại, chúng ta đánh không lại còn có thể chạy, chỉ bằng những cái này Vu tộc há có thể đuổi theo chúng ta a? Tiểu thập ngươi liền an tâm a. Làm lão đại, đại kim ô lập tức hướng về phía tiểu thập đánh bạo tử. Chứng kiến ca ca đều nói như vậy, tiểu thập cũng là buông xuống lo lắng. Cũng là bọn họ kim ô nhất tộc tốc độ, ngoại trừ yêu sư Côn Bằng, những người khác căn bản là rất khó đuổi theo, đánh không lại còn có thể chạy. Kỳ thực bọn họ 10 cái ở chỗ này dừng lại thời điểm, phía dưới Vu tộc cũng đã khổ không thể tả. Đây bất quá là Vu tộc một cái tiểu bộ lạc, căn bản không có cao thủ gì, không cách nào ngăn cản như vậy bạo chiếu. không ít Vu tộc đã bị phơi nắng thành xác chết cháy. Khi nhìn đến bọn họ còn không có xuất thủ, cái kia Vu tộc cũng đã không chịu nổi. Tiểu thập cũng là buông lo lắng, cho rằng Vu tộc cũng không gì hơn cái này. Sau đó bọn họ hướng về phía cái bộ lạc này văng một ngụm thái dương chân hỏa, đem cái bộ lạc này thiêu thành cho tàn. Sau đó 10 con kim ô liều lĩnh ly khai, ung dung tiêu diệt một cái Vu tộc tiểu bộ lạc. Sau đó bọn họ đã bắt đầu bành trướng. Ở tại bọn hắn tiến lên lộ tuyến bên trên, chỉ cần là Vu tộc bộ lạc, Vu tộc đều bị bọn họ phơi nắng chết. Sau đó một ngụm cây đuốc toàn bộ lạc đốt thành tro. Bất quá thường tại đi bờ sông nào có không phải ướt dày. Hôm nay bọn họ đi tới một cái đại bộ lạc bên trong. Hướng thường ngày, bọn họ muốn xem lấy Vu tộc bị phơi nắng đến chết đi sống lại bộ dạng. Toàn bộ Vu tộc bộ lạc bị đốt, đại địa bị phơi khô nứt ra, một ít tu vi thấp Vu tộc nhân viên bị phơi nắng chết, mà tu vi cao cũng không ngừng ngăn cản nhiệt độ cao. Lúc này, cái bộ lạc này thủ lĩnh Khoa Phụ gấp trở về, xem cùng với chính mình bộ lạc thành cái bộ dáng này. Không ít Vu tộc con dân chết đi, nhất thời giận dữ, ngẩng đầu nhìn bầu trời 10 cái thái dương, hai mắt lập tức bốc hỏa, lấy Khoa Phụ đại la kim tiên viên mãn tu vi, liếc mắt liền nhìn ra hỏa diễm bên trong bọn họ bản thể. Nguyên lai là các ngươi những thứ này xúc sinh lông lá. Cho ta để mạng lại, cho ta Vu tộc con dân chôn cùng. Gào xong sau đó, Khoa Phụ móc ra vũ khí đào mộc trượng, nhảy lên một cái, cầm trượng hướng về phía bầu trời kim ô đánh. 10 cái kim ô gương mặt trào phúng. Trải qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng biết đạo Vu tộc rất nhiều đều không biết bay đi. Cho nên bọn họ không có sợ hãi. Hoàn toàn chính xác Khoa Phụ liền không biết phi hành. Có thể Khoa Phụ bật cao a. Cho nên phách lối 3 kim ô bị đánh trúng, bi minh, bi thương than khóc một tiếng, sau đó trên không trung hạ xuống. May mắn đại kim ô tiếp được 3 kim ô, nếu không, hạ xuống sau đó tuyệt đối sống không được. Ngoặc kép, chạy mau, đại kim ô hét lớn một tiếng, 10 con kim ô nhanh chóng chạy trốn. Khoa Phụ ở sau khi rơi xuống đất, chứng kiến bọn họ chạy trốn, há có thể buông tha bọn họ, trực tiếp chạy hướng 10 con kim ô đuổi theo. Bất quá kim ô hóa hồng chi thuật hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo. Bọn họ thái ất kim tiên tu vi, cư nhiên so với Khoa Phụ còn nhanh hơn một điểm. Chứng kiến Khoa Phụ đuổi không kịp chính mình, bọn họ cũng nảy ra ý hay, hướng về phía Khoa Phụ chính là một ngụm thái dương chân hỏa. Làm cho Khoa Phụ giống giận liên tục, trong khoảng thời gian ngắn tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần. Lần nữa cho bọn hắn một gậy, lần này bị đánh trúng chính là 6 kim ô. May mắn Khoa Phụ trong lúc vội vàng không cách nào phát huy toàn lực. Mà kim ô thân là thần thú, thân thể đó là chắc nịch chặt, một kích này bị ngạnh kháng xuống tới, vì vậy kim ô cũng không dám tùy tiện đánh trả. Chỉ có thể nhanh chóng bỏ chạy. Dọc theo con đường này, vô số sinh linh bị thái dương chân hỏa chết cháy, liền truy đuổi Khoa Phụ cũng là khô miệng khô lưỡi. Cái này một truy chính là vài thập niên. Coi như Khoa Phụ, Vương Hảo, chính là đại vu, khí lực cường kiện, cũng là mệt không được. Bất quá vừa nghĩ bộ lạc chết đi Vu tộc, Khoa Phụ lần nữa tới lực lượng. Khoa Phụ mệt, cái kia 10 con kim ô càng thêm mệt. Đại ca, ta mệt mỏi quá a, sắp bay không nổi. Lão Ngũ bắt đầu tả oán nói, không nghĩ tới chúng ta thân là yêu tộc thái tử, cư nhiên bị một cái Vu tộc truy sát, nhất định chính là ném phụ hoàng cùng thúc phụ bộ mặt. Lão Thất cũng vẻ mặt bi phẫn, đại ca, ta xem cái này đại vu cũng chạy hết nổi rồi. Nếu không chúng ta liều mạng với hắn. Lão Tam gương mặt táo bạo, hắn cùng Lão Lục nhưng là bị thương trên người, hầu như muốn chạy hết nổi rồi. Tốt, bất kể như thế nào, cũng không thể đọa chúng ta yêu tộc tôn nghiêm. Tiểu thập, ngươi sợ sao? Lão đại đối với tiểu thập hỏi. Ta tương đương ta không sợ. Mặc dù nói không sợ, bất quá tiểu thập vẫn còn có chút run rẩy. Mà lúc này đây, khoa phụ cũng là ngừng lại, chứng kiến bên cạnh Hoàng Hà khát nước khó nhịn, khoa phụ một ngụm uống nửa nước sông. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.